Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 86, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có lẽ là một chủ đề gây tranh cãi trong nhóm chỉ huy loại B mà mãi chưa có hồi kết là một chuyên viên phân tích dữ liệu. Rốt cuộc nên giữ thái độ lạnh lùng khách quan, hay chấp nhận một chút cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định làm công việc thống kê thuần túy để đảm bảo không mắc sai lầm, hay trở thành chỗ dựa cho binh sĩ, gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Còn việc truyền rủi ro nguy hiểm cho chiến binh cũng không có nghĩa là biến binh sĩ thành vũ khí để đưa ra tiền tuyến hy sinh. Trên chiến trường, nếu tình hình đã đến mức phải điều động cơ giáp, chắc chắn không chỉ có một cơ giáp đối đầu trực diện với quân địch. Vì vậy, việc đảm bảo cơ giáp còn nguyên vẹn cũng chính là để duy trì khả năng chiến đấu về sau. Trong bối cảnh không hiểu rõ kỹ thuật đối chiến và không thể ảnh hưởng đến tình hình tiền tuyến, phó chỉ huy sẽ sắp xếp mọi thứ theo hướng cẩn trọng và dài hạn nhất, dù đôi khi điều này có thể trở nên khắc nghiệt, lạnh lùng. Các sinh viên vừa chấm bài, vừa nghĩ thầm rằng lại sắp có một cuộc tranh cãi mới. Không biết lần này liệu có gì kịch tính hơn không? Hệ chỉ huy có một nhược điểm là quá lịch sự. Những cuộc tranh luận thường kết thúc trong sự hòa nhã, không như các chiến binh bên cạnh. Chỉ cần một câu, cứ đợi đấy, là từ tranh cãi miệng họ đã hẹn nhau giải quyết trực tiếp. Tốc độ nhanh như bật hack, kịch tính đến bất ngờ. Mô tả của Đào Duệ thì thẳng thừng, không hề lộ chút cảm xúc, chỉ như đang trình bày một chân lý phổ biến. Quân nhân nên đặt việc hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu hàng đầu. Nếu phó chỉ huy do dự, cân nhắc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của chiến binh. Là một chỉ huy, điều quan trọng nhất là phải tin tưởng vào chiến binh của mình, đúng không? Trên chiến trường, chẳng lẽ cô hiểu rõ khả năng của họ hơn chính họ sao? Thừa Phong kiên nhẫn nghe hết, dù cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Cô lạnh lùng nói hai câu, nếu chỉ huy không thể đảm bảo an toàn ở một mức độ nào đó cho binh sĩ, vậy thì binh sĩ dựa vào gì để tin tưởng chỉ huy? Hay anh nghĩ điều đó không cần thiết? Đào Duệ đáp, quân nhân vốn dĩ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Thừa Phong phản bác, chính vì thế nên cần cố gắng giảm thiểu nguy hiểm đó. Đào Duệ nhíu mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, trong những quyết định đau đớn, hy sinh là điều cần thiết. Tôi nghĩ khi quyết định trở thành quân nhân, mọi người đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn sàng gì? Thừa Phong ngừng lại, cơ mặt căng thẳng, khóe môi hơi trễ xuống, rồi mới nói tiếp. Tham sống sợ chết không phải là bản năng con người sao? Quyết định trở thành quân nhân là phải vượt qua bản năng đó. Nhưng họ đâu chọn làm quân nhân chỉ vì vinh dự của việc hy sinh. Giọng Đào Duệ cũng gấp gáp hơn. Cô đang ngụy biện, khi hai người đang đối đầu căng thẳng, giáo quan trên bục bỗng xen vào một câu. Tôi cũng có một câu hỏi cho bạn, Đào Duệ. Đào Duệ nghiêng người, gật đầu với cô ấy. Giáo quan buông tay khỏi cằm, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Tiền tuyến quả thực biến đổi trong tích tắc. Nếu theo chỉ thị của bạn, sau khi chiến binh cân nhắc ngắn gọn lại không tự tin tuân theo, hoặc họ cho rằng mình không thể hoàn thành nhiệm vụ này, dẫn đến hành động sau đó không khớp với dự đoán của bạn. Vì bạn cũng nói rồi, thông tin thì phức tạp, mỗi người đều có phán đoán riêng, chiến binh cũng sẽ có suy nghĩ riêng. Trong tình huống đó, bạn nghĩ ai là người đúng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nói xong liền bổ sung, không chỉ giới hạn ở chiến đấu cơ giáp, tôi đang nói về bất kỳ hành động nguy hiểm nào. Cứu hộ, phá hủy, ẩn nấp, vân vân. Đào Duệ đáp, họ có một phần trách nhiệm. Tất nhiên em cũng có thể mắc sai lầm, nhưng nhiệm vụ nguy hiểm không chỉ liên quan đến sinh tử của một người. Trong trạng thái lý tưởng, không nên có ai chọn trốn tránh cả. Giáo quan khẽ cười, từ khoảng cách 5-6 mét, đôi mắt đen sáng ánh lên, bị bóng của hàng mi dài che phủ một nửa, trông vô cùng sâu thẳm. Cô ấy hỏi, theo bạn, niềm tin của chiến tranh là gì? Đào Duệ hơi ngập ngừng, nhưng vẫn trả lời, là chiến thắng. Giáo quan lại hỏi, còn Thừa Phong thì sao? Thừa Phong ngẩn người, nét mặt thoáng chút mơ hồ. Trong đầu cô hiện lên vô số khuôn mặt vô cảm, hoặc là những bóng người lầm lũi chạy trong tuyệt vọng. Chiến tranh thì làm gì có niềm tin nào? Chỉ toàn sinh ra vô vàn nghịch lý không thể giải đáp. Những thành phố tàn bại, lòng người đầy toan tính, tất cả cùng tạo nên một bức tranh xấu xí. Hầu hết những người sống trong thế giới này sẵn sàng bán rẻ và trà đạp lên lòng tự trọng của chính mình. Vật lộn trong đáy sâu của nhân tính, vứt bỏ đi những phần thiện lương và ngây thơ, chỉ để tìm kiếm một cơ hội sống tiếp, dù họ đã không còn linh hồn nữa. Còn những người tham gia vào chiến tranh thì cố gắng sống sót, tìm mọi lý do để bám víu. Nhưng đến cuối cùng, họ lại dễ dàng từ bỏ. Ai mà biết được, ban đầu họ mang theo niềm tin gì khi bước vào chiến trường chứ? Ở một nơi tồi tệ như vậy, niềm tin cũng chỉ là thứ xa xỉ và mong manh. Cô khẽ nói, chỉ cần sống sót thôi. Đào Duệ nghe vậy, liếc nhìn cô một cái. Ánh mắt giáo quan lướt qua hai người, cô ấy hỏi. Bạn nghĩ lý do này không đủ cao thượng sao? Giọng Đào Duệ cũng nhẹ đi, ngập ngừng đáp. Không phải là không cao thượng, mà là quá cơ bản. Một quân nhân nếu chỉ đơn giản vì muốn sống sót mà không có ý nghĩa nào khác, thì không thể trở thành một người lính xuất sắc, hoặc khiến đồng đội tin tưởng được. Anh ta có thể sẽ mắc sai lầm vào một thời điểm quan trọng nào đó, vì muốn bảo toàn mạng sống mà tạo ra một tình huống không thể cứu vãn. Phản bội, giáo quan gật gù, vẻ suy tư, rồi nói tiếp. Nếu anh ta từng lập được nhiều chiến công lớn, nhưng trong một tình huống không chắc chắn, lại chọn tin vào bản thân và từ chối tuân theo chỉ thị của bạn, cuối cùng vì đánh giá sai mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Công lao không thể bù đắp sai lầm, thưa cô. Sai lầm là sai lầm, đứng trên góc độ chỉ huy tổng thể, trốn tránh là một loại sai lầm, sợ chết cũng vậy. Và những sai lầm này rất có khả năng khiến đồng đội phải gánh chịu cùng anh ta. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà hành vi đào ngũ còn là sự vô liêm sỉ. Giọng điệu của Đào Duệ dần trở nên kiên định và dứt khoát, từng lời thốt ra mạnh mẽ. Tuyệt đối tuân lệnh là phẩm chất cơ bản của một quân nhân. Nói xong, hắn liếc Thừa Phong hai cái đầy ẩn ý, nhưng rồi cố tỏ vẻ mềm mỏng, muốn xoa dịu tình hình. Tất nhiên, đại đa số mọi người chẳng cần phải đối mặt với những vấn đề như vậy. Vì chỉ cần làm tốt công việc thống kê dữ liệu cơ bản đã đủ khiến họ mệt mỏi rồi. Đào Duệ không giỏi truyền chủ đề, nên những câu sau trở nên hơi lan man. Không ai để ý, một bóng đen bất ngờ nhảy qua bàn dài, lao thẳng về phía hắn. Trong nháy mắt, một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cú đấm này chắc chẳng nhẹ tay, khiến Đào Duệ loạng choạng lùi lại mấy bước, đầu óc quay cuồng không biết đâu là hướng, mãi đến khi va phải bàn ở hàng sau mới đứng vững lại. Hắn còn chưa kịp định thần, vẻ mặt vẫn đầy sững sờ, chưa kịp buông lời mắng thì đã bị người vừa lao đến đè ngã xuống đất. Tiếng đẩy kéo ghế bàn cùng những tiếng hét kinh hãi vang lên khắp nơi. Ánh sáng chói lòa từ trần nhà làm Đào Duệ hoa mắt chóng mặt, đến khi cảm nhận được cơn đau từ cơ thể thì mọi chuyện đã quá muộn. Lửa giận như núi lửa phun trào trong một giây, thiêu rụi thế giới trước mắt hắn, chỉ để lại khuôn mặt lạnh lùng sáng lên như thép của Thừa Phong. Đào Duệ trợn trừng nhìn người đứng trước mặt, nghiến răng chặt lại, nét mặt trở nên dữ tợn, nắm chặt tay định trả đòn. Nhưng trước khi kịp làm gì, hắn đã bị các sinh viên lao tới giữ chặt, ghìm không cho nhúc nhích. Hiện trường hỗn loạn đến mức chẳng ai nghe rõ ai đang hét gì. Khi cả hai bị kéo ra xa, Đào Duệ được mấy đôi tay khỏe mạnh dựng dậy từ dưới đất rồi bị giữ chặt ngang eo, không thể động đậy. Xung quanh, những người khác không ngừng bảo hắn, bình tĩnh, phẩy chấm, đừng nóng, khiến đầu hắn như căng phồng sắp nổ tung, đặc biệt khi thấy Thừa Phong đang đứng đối diện cười lạnh đầy thách thức. Cô điên rồi à? Đào Duệ cảm nhận được vị máu trong miệng, giận dữ hét lên. Cô làm cái quái gì vậy? Đồ bệnh hoạn, vừa nói. Cơ vặt bị thương đau đến mức hắn nhăn nhó không chịu nổi. Thừa Phong nhếch môi, anh hiểu cái gì mà dám đứng trên cao phán xét là vô liêm sỉ. Giáo quan lao xuống giữa hai người, nghiêm giọng quát. Im hết đi, Đào Duệ đỏ bừng mặt, chỉ tay vào Thừa Phong, gầm lên. Chẳng lẽ Đào Ngũ không vô liêm sỉ sao? Đã sợ khổ, sợ chết thì đừng làm lính nữa. Thừa Phong nhếch giọng, anh thì tất nhiên có thể đứng trên cao mà nói những lời chính nghĩa. Dù sao thì người liều mạng sống chết cũng không phải là anh. Anh nói chiến tranh nhẹ nhàng như vậy, nhưng anh đã giết người bao giờ chưa? Đã cầm súng bao giờ chưa? Anh có thể ngủ yên trên đống xác chết không? Anh có thể tự hào đứng trước mộ của họ mà dâng hương không? Anh có biết tại sao họ chỉ muốn được sống không? Anh thì biết cái quái gì chứ? Im miệng hết cho tôi. Giáo quan hét lớn, vẻ dịu dàng thường ngày biến mất, thay vào đó là khí thế lạnh lùng đáng sợ. Ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh. Ai còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ nhấn đầu người đó xuống nước để bình tĩnh lại. Hai người lập tức im lặng, nhưng không ai nguôi giận, cúi đầu xuống, toàn thân toát lên sự phẫn uất không che giấu được. Tiếng bước chân vội vã từ hành lang vọng đến, mỗi lúc một gần. Khi các sinh viên còn đang nhìn nhau bối rối, giáo quan Chu đột ngột đẩy cửa vào, mặt tối sầm, sải bước vào phòng. Nhìn rõ tình cảnh bên trong, anh ta giận đến mức không thốt nên lời trong một lúc lâu. Anh ta chỉ vào hai người gây chuyện, cười lạnh, giỏi lắm, ngay tại căn cứ mà các cô cậu cũng dám đánh nhau. Ai cho các người gan như vậy hả? Thừa Phong hất tay khỏi người đang giữ mình, đưa tay xoa vai. Đào Duệ giận đến líu cả lưỡi, lắp bắp, là cô ta đẻ em trước, vừa nói là động tay luôn. Các sinh viên xung quanh nín thở, không ai dám lên tiếng biện hộ cho Thừa Phong. Giáo quan Chu liếc qua tình hình, biết ngay Đào Duệ nói thật. Anh ta hít sâu một hơi, rồi gằn giọng, cả hai đi theo tôi ngay, cách Trương.